Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 507-2, nguy cơ. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không muộn, tới vừa lúc, Viên Túc sang sảng mà cười nói. Hắn không thể tưởng được, Kiều Đình sẽ tự mình mang đội lại đây viện trợ. Trong lòng không khỏi mà cảm kích vạn phần. Có 24 cơ giáp Kiều Đình gia nhập, tuy rằng thủ phương vẫn gặp hoàn cảnh xấu như cũ. Nhưng vương bài sư sĩ duy nhất toàn trường xuất hiện cũng đủ đem hoàn cảnh xấu này bù lại. Đang lúc chỉ huy liên minh chiến đội QM do dự muốn tiếp tục tiến công hay không thì nơi xa lại truyền đến tiếng động cơ cơ giáp. Lại là một chiến đội 24 người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đi đầu nhìn hai phương rằng co liền mở miệng nói. Viên đoàn trưởng, nhận mệnh lệnh từ đoàn trưởng, trường tổng hợp đệ nhất. Ngài Tùng mang đội tiến đến báo danh, thật sự là quá tốt, thay tôi đa tạ Lâm đoàn trưởng. Viên Túc nhìn thấy là quân viện binh thì tăng tức khắc cười nói. Lúc này, hắn cảm giác quyết định cùng trường đệ nhất nam sinh, trường tổng hợp đệ nhất liên minh thật sự quá đúng. Bọn họ đáng giá tín nhiệm, ở thời khắc nguy hiểm nhất không từ bỏ bọn họ, thậm chí Kiều Đình còn bỏ đại bản doanh trường đệ nhất nam sinh. Tự mình mang đội tiến đến, phần ân tình này hắn khắc trong tâm, liên minh kêu em nhìn trường tổng hợp đệ nhất cũng phái chiến đội lại đây. Biết đại thế đã mất, đột nhiên hô to một tiếng, lui lại, muốn chạy, không có cửa đâu, Viên Túc như thế nào làm người bị hại, nhìn liên minh kêu em muốn chạy, lập tức lệnh sở hữu đoàn viên đuổi theo, Kiều Đình cùng Ngài Tùng thấy thế. Cũng theo đi lên, sau khi đuổi theo mấy chục cây em, Kiều Đình mới ngăn Viên Túc lại. Nếu rời đại bản doanh quá xa mà liên minh kêu em chui chỗ trống. Vậy không ổn, đã phát tiết một phen. Viên Túc cũng bình tĩnh, biết Kiều Đình băn khoăn là đúng. Vì thế liền mang theo đoàn viên cùng với chiến đội liên minh về đại bản doanh. Liên minh chiến đội kêu em chạy tới khu S gần khu 1000, phát hiện đối phương không đuổi theo. Lúc này mới dừng bước chân, chỉ huy liên minh cho đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn, chính mình từ túi tiền móc ra một tờ giấy, hắn mở ra vừa thấy khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Tình huống trước mắt này, Gia Cát quân sư đã sớm liệu, hiện tại bọn họ không phải muốn đánh hạ đại bản doanh trường đệ tam nam sinh, mà là muốn đem viện quân treo ở nơi này, yểm hộ tưởng đội trưởng hành động. Hiện tại thoạt nhìn, trường đệ tam nam sinh nguy cơ tạm thời hóa giải. Phòng quan sát nhìn đến nơi này, cũng biết trường đệ tam nam sinh nhìn như nguy hiểm nhất kỳ thật biến thành nhất không nguy hiểm một cái. Ngược lại, trường đệ nhất nam sinh cùng trường đệ nhị nam sinh tình huống lại không rõ. Vô pháp xác định kết cục cuối cùng, tạm thời hồi đại bản doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Viên Túc Kiều Đình Ngài Tùng thực mau nhận được tin tức chung quanh từ đội viên truyền tới. Viên Túc tức khắc giận dữ. Đám người này thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Nguyên lai, tới gần khu 1000 khu S, liên minh chiến đội QM ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn tập hợp. Không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ tiếp tục tiến công. Viên Túc hung hăng tức giận mắng phát tiết, lúc này mới ngượng ngùng mà đối Kiều Đình nói. Kiều đội trưởng, cái này, khả năng muốn nhờ anh một đoạn thời gian, không biết có thể ảnh hưởng đến chuyện của anh ở đại bản doanh hay không? Chỉ cần Kiều Đình có thể tọa trấn nơi đây, liền tính đối phương tập hợp nhiều người, hắn cũng có tin tưởng bảo vệ đại bản doanh, chỗ của cậu là nơi gần khu S nhất, nếu nơi này thủ không được, nơi đó của tôi chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ, còn không bằng đồng tâm hiệp lực. Chúng ta mấy người nắm tay đem liên minh kêu em ngăn chặn tại nơi đây. Kiều Đình biểu lộ lập trường, anh đương nhiên sẽ không nói cho Viên Túc sự thật chân tướng. Kỳ thật đại bản doanh của trường đệ nhất nam sinh căn bản không ở khu S, xem ra. Mục tiêu lớn nhất của liên minh chiến đội kêu em là vì giữ chân Kiều Đình. Thuận tiện yểm hộ tưởng thiếu vũ bên kia hành động, một mũi tên trúng hai đích. Hai bút cùng vẽ, người nghĩ ra kế hoạch này thật là lợi hại. Người phòng quan sát bắt đầu phân tích thâm ý của trường đệ nhị nam sinh. Sôi nổi tán thưởng, bọn họ càng ngày càng không xem trọng trường đệ nhất nam sinh. Cứ việc trường đệ nhất nam sinh ngay từ đầu biểu hiện cực ưu tú. Nhưng lúc này, bọn họ đã quên bọn họ đã từng cũng tán thưởng người quân sư mưu lược của trường đệ nhất nam sinh kia. Thời gian một chút thay đổi. Khi Tưởng Thiếu Vũ mang đội xuất hiện ở khu G, đại bản doanh trường quân đội Hạm Kiều lại vẫn trầm tĩnh dị thường như cũ. Tựa hồ chiến đội ở đó không có hứng thú muốn tiếp tục tái chiến. Chỉ chờ đợi đại hỗn chiến kết thúc, các người đã tiến vào không phận của chúng ta. Mời lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ dùng hỏa lực đuổi đi. Vừa tiến vào khu G7, tiếng cảnh báo của cơ giáp tuần tra liền vang lên. Tưởng đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chuyến này có 6 chiến đội, trong đó 2 chiến đội là quân liên minh. Nhìn chính mình bị phát hiện, có chút luống cuống, đánh, Tưởng Thiếu Vũ ánh mắt chợt lóe. Nếu đã tiến vào khu G, hắn liền không nghĩ có thể tránh thoát đội điều tra của trường đệ nhất nam sinh. Tưởng Thiếu Vũ ra lệnh một tiếng, 6 chiến đội ngao ngao ngao mà nhằm phía chiến đội tuần tra. Viễn trình thì viễn trình, cận chiến thì cận chiến, đội ngũ tuần tra phát hiện đối phương không có ý tốt. Hơn nữa số lượng cơ giáp đối phương nhiều hơn bọn họ nên lập tức xoay người chạy trốn. Bất quá bởi vì đối phương hỏa lực quá mãnh, lập tức thiệt hại 3-4 cơ giáp. Bất quá đội trưởng mang đội thực lực không tồi, tránh thoát chùm tia sáng công kích đồng thời đem tin tức bị tập kích truyền cho hậu phương. Tích tích tích. Vũ Cảnh đang ở trong cơ giáp theo dõi toàn bộ tình huống khu G17 đột nhiên thu được một tin tức. Mở ra vừa thấy sắc mặt tức khắc đại biến, cậu lập tức ấn kênh đội ngũ, mệnh lệnh nói, sở hữu chiến đội, chuẩn bị chiến đấu, nói rồi, cậu thao tác cơ giáp đi tới đại bản doanh, nháy mắt khi khoang thao tác mở ra liền phi thân xuống. Như một đạo quang, trực tiếp lóe vào một cái lều trại. Hàn Kế Quân đang xem bản đồ nghiên cứu, nghe được có người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, chuyện gì, có địch công kích chúng ta, Vũ Cảnh nôn nóng địa đạo, rốt cuộc tới, ta đã đợi thật lâu. Hàn Kế Quân ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cách chương.